Kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 1, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Dương cung, nhắm con mồi, bắn tên, bởi vì vừa truy đuổi xong. Hơi thở còn chưa ổn định, vừa vội đem con mồi bắt lấy. Khiến dây cung không kéo đủ, lực không đủ mạnh, cho dù có đủ chính xác. Nhưng chỉ sợ tốc độ chậm một chút. Quả nhiên, vốn dĩ con hồ ly nhỏ đang ở trước mắt trong phút chốc cắm đầu nhảy phốc về bên trái. Miễn cưỡng thoát được mũi tên, nghiêng ngả lảo đảo mà lẫn trốn vào rừng rậm, trốn mất rồi nhíu mày. Miệng nhỏ nhâm nhi cái bình màu xanh treo lủng lẳng, bước nhanh đuổi theo. May mà nghề nghiệp cô chọn là cung tiễn thủ, chứ không phải vũ giả hay nhạc công mà mấy nữ sinh thích. Cái khác không nói, ít nhất tốc độ thì cũng đủ sức. Đùa hoài, nhiệm vụ yêu cầu 15 cái da hồ ly, còn thiếu một cái cuối cùng. Cô làm sao có thể dừng được chứ? Nhưng khi Tiết Bích đảo một bước tiến vào rừng rậm, còn không đợi tìm được bóng dáng hồ ly, đột nhiên cảm thấy thân mình trầm xuống, đầu giống như bị vật nặng đánh tới, nháy mắt mất đi tri giác. Trong khi tầm mắt tối sầm lại, trước mắt là một mảnh tối đen. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm. Trời ơi, lão nương đang làm nhiệm vụ giới hạn. Tỉnh lại lần nữa. Trước mắt là bảng thông báo quen thuộc của trò chơi. Quốc sắc giới thiệu phó bản. Tiết Bích Đào đọc qua một lượt, thấy viết là kịch tình phó bản. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường kịch tình phó bản không xin sẽ không kích hoạt. Cho tới giờ vẫn chưa thấy người nào tự mình không mong muốn bị cưỡng chế kích hoạt. Trò chơi Quốc sắc là game 3D trực tuyến có tính năng khác hẳn trên thị trường. Đó là sử dụng kịch tình phó bản được game thủ nữ yêu thích. Phó bản này không cần đánh quái để hoàn thành, mà là sắm vai nhân vật ở đủ loại bối cảnh, đạt được mục tiêu nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, nhận được kinh nghiệm và vật phẩm. Phó bản bối cảnh rất thực, hơn nữa là thiết kế với độ chân thực cao, làm cho người ta có cảm giác như xuyên qua. Do vậy thời đại của tiểu thuyết xuyên không lại bùng nổ. Thậm chí, công ty của game, Quốc sắc, lại mua bản quyền một lượng lớn tác phẩm, đem chúng chế thành bối cảnh của phó bản, để người chơi tiến vào chiếm đóng. Bỏ qua việc nhiệm vụ cưỡng chế không nói, còn cả sự kiện cũng kỳ quái. Theo lý thuyết, ở năm 2055 này, kết nối giữa não và môi trường nhập vai đã gần như hoàn thiện. Chẳng những không có phóng xạ gây nguy hại sức khỏe, mà ngay cả sử dụng trong giấc ngủ cũng giúp tinh thần no đủ. Không thể có đạo lý xuất hiện màn đen như vừa rồi. Tình huống này, có điểm kỳ lạ, Tiết Bích Đào nhíu mày nghĩ, đem tầm mắt chuyển tới kịch tình bối cảnh, niên đại bối cảnh là Kiền Nguyên Vương Triều Nguyên Trưng năm thứ 3. Người xuyên qua trở thành nhị tiểu thư của Tiết Phủ, con chánh thất của Lễ Bộ Thượng Thư. Cùng với tỷ tỷ song sinh Tiết Lục Ngạc bị tuyển vào cung. Đợi chút, bối cảnh này có chút quen thuộc, giống như một quyển tiểu thuyết xuyên qua gọi là Tranh Sủng, Tiểu Ý Tư, mà bạn cô là Tô Tiểu Nghiễn hai hôm trước đã ôm qua tìm cô. Bởi vì phát hiện trong đó có một người xuyên qua thành nữ sừng ốm yếu kết cục thê thảm cũng tên là Tiết Bích Đào. Cho nên vô lại đem đến cười nhạo cô, mục tiêu nhiệm vụ, tấn công chiếm được hoàng đế. Nâng độ thuần thục kỹ năng tranh thủ tình cảm tăng lên 100. Phần thưởng nhiệm vụ, quay lại trò chơi, tặng một bộ trang bị huyền thoại tương đương với chức nghiệp. Nhiệm vụ thất bại, xóa sạch sóng điện não. Cái gì, xóa sạch sóng điện não? Chẳng phải thành người sống đời sống thực vật sao? Khi nào trò chơi lại có chuyện trừng phạt nặng như vậy? Này đã không còn giống một trò đùa dai nữa. Đương nhiên không phải đùa, một giọng nói trẻ con vang lên. Người ta thật vất vả mới biến thành hồ ly thả lỏng một chút. Nằm trên cỏ phơi nắng thật thoải mái. Tên cung thủ chết tiệt ngươi lại chạy đến bắn chết ta. Khi dễ ta hóa thành động vật không có kỹ năng sao? Ngươi là, không phải chứ, chẳng qua chỉ là một cái nhiệm vụ giới hạn thôi mà. Cô như thế nào có vẻ như đã chọc giận một nhân vật lợi hại rồi. Tiểu tiểu, theo ngôn ngữ của các ngươi thì ta chính là đầu não của trò chơi. Chắc là GM, này, Tiết Bích Đào xong đời rồi Di Ông, nhưng cô cũng dáng giải thích. Cái này, ta cũng không cố ý, ngươi xem ta còn không có giết ngươi. Nếu ngươi để ta mất tích trong trò chơi này, pháp luật cũng sẽ không buông tha ngươi và phụ thân ngươi. Nói như vậy, tác giả của bộ não sinh học này sẽ được gọi là phụ thân đi. Tự xưng là đầu não đại nhân. Bạn học Tiểu Tiểu giờ phút này hạ xuống tức giận. Xấu hổ nói, người ta cũng là không có biện pháp. Vốn chỉ định giao ai. Vứt ngươi vào kịch tình phó bản. Không nghĩ làm cho sóng điện não của ngươi đi vào không gian khác. Ăn khớp với sóng điện não ở nơi đó. Tự động bị lực từ trường quá khứ hấp dẫn. Ta còn nhỏ lực không đủ, không kéo lại được, nếu nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng và trừng phạt như thế nào? Não Tiết Bích Đào đã muốn nổ tung, truy vấn nói ngươi có chắc là ta có thể trở về không? Hoàn thành nhiệm vụ là có thể sao? Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi phải tin tưởng ta. Ai nha, năng lực ta hiện tại chỉ có thể giữ lại ngươi 10 phút. Hiện tại đã tới giờ, ngươi phải cố lên nha. Cố, cố cái đầu ngươi, còn không đợi cô thô bạo chửi mắng, đã bị một cỗ lực kéo đi. Hết chương.